Chào mừng các bạn đến với tập 199 Bí mật xứ Thanh Hoa của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, tổ điều tra đặc biệt truy bắt nghi phạm có dấu hiệu lẩn trốn trên du thuyền thì bất ngờ phát hiện một nhóm giả danh cảnh sát đã đưa nghi phạm tẩu thoát. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Thổ Lệ Châu vừa nhìn thấy du thuyền có cảnh sát xuất hiện, lập tức hoảng sợ tới độ hồn vía lên mây, lo lắng nói, ôi trời, nhiều cảnh sát vậy. Thôi xong, xem ra sếp đã nói đúng rồi, thật sự đã xảy ra chuyện lớn liên quan đến mạng người rồi, nếu không thì chẳng thể nào có nhiều cảnh sát tới đây như vậy. Triệu Ngọc quay đầu nhìn một chiếc cano khác cùng mình tới đây. Ừ, kỳ lạ nhỉ. Trên chiếc cano đó có ba cảnh sát điều tra đang ngồi, cũng đều là nhân viên điều tra từ Cục Cảnh sát tỉnh Phúc Lai tới. Nếu quả thật có người báo cáo nơi này có án mạng, thì chí ít bọn họ cũng phải biết chứ. Chẳng lẽ cảnh sát trên du thuyền đều là các phân cục cấp dưới hoặc là cảnh sát biển, bởi vì chuyện xảy ra đột ngột cho nên hai bên còn chưa kịp trao đổi tin tức với nhau. Lúc này, Triệu Ngọc vốn định bảo nhân viên điều tra đi theo, gọi điện thoại cho trụ sở hỏi thăm thử xem sao, nhưng cano lái quá nhanh, chẳng mất bao lâu đã chạy đến bên cạnh rồi. Vì vậy, hắn quyết định đợi tới khi đến bên cạnh, rồi lại hỏi rõ sau. Nhưng khiến Triệu Ngọc bất ngờ chính là cảnh sát bên kia cũng không ở lại trên chiếc du thuyền đó quá lâu, mà nhanh chóng đeo còng tay vào cho 4-5 người, rồi chia bọn họ ra, đẩy lên 3 chiếc cano, sau đó mới vội vã mở động cơ, chạy về phía một phương hướng khác. Thôi Lệ Châu hô lên, này, sao mà đi rồi còn để người lại? Chẳng lẽ không phải là vụ án giết người? Làm cái gì vậy chứ? Lúc này dưới sự giúp đỡ của ống nhòm tàng hình, Triệu Ngọc đã thấy được rõ ràng tình huống trên du thuyền. Hắn chỉ thấy trên du thuyền đang có khá nhiều người đang tụ lại, đều đang dõi nhìn theo mấy chiếc cano đó rời đi. Trong số đó, có một người đàn ông trung niên đang được mọi người vây xung quanh trên bong. Chính là Lâm Thừa Nghiệp. Hả? Lâm Thừa Nghiệp không phải vẫn còn ở đó sao? Triệu Ngọc đã từng nhìn ảnh chụp của Lâm Thừa Nghiệp, tự cho rằng mình sẽ không nhận sai người được. Nhưng mà, như vậy hắn lại càng cảm thấy khó hiểu với lai lịch của những cảnh sát vừa rồi hơn. Tăng Khả vội báo cáo. Tổ trưởng, tín hiệu của điện thoại Nhạc Vĩnh Niên đã di chuyển. Nếu đoán không sai, thì nhóm cảnh sát đó đã dẫn Nhạc Vĩnh Niên đi rồi. Hả? Triệu Ngọc nhìn ra xa, chỉ thấy mấy chiếc cano đó chạy rất nhanh, cách du thuyền một khoảng xa. Triệu Ngọc vội đưa mắt nhìn sang những nhân viên điều tra ở chỗ mình. Lúc này không cần hắn ra lệnh, cũng đã có người sốt ruột gọi điện thoại cho trụ sở, dò hỏi tình huống rồi. Có vẻ như bọn họ cũng không biết. Vậy thì ba cảnh sát ban nãy thuộc về đơn vị nào? Chẳng mấy chốc, cano của nhóm Triệu Ngọc đã chạy đến bên cạnh du thuyền. Khi chợt thấy lại có hai chiếc cano nữa tới, mấy người Lâm Thừa Nghiệp trên du thuyền rõ ràng cũng vô cùng bất ngờ. Tất cả đều đứng im trên bong không hề động đậy mà nhìn. Lúc này, mấy người Triệu Ngọc nhìn thấy trên du thuyền ngoài Lâm Thừa Nghiệp và một ít vệ sĩ của ông ta ra, thì còn có mấy người đẹp có vóc dáng yểu điệu, mặc đồ bơi sexy nữa. Các người đẹp ấy có người đang thưởng thức rượu vang, có người đang thoa kem chống nắng lên người. So với mấy người Lâm Thừa Nghiệp vô cùng căng thẳng, thì các người đẹp này lại tỏ ra khá là bình thản. Lúc cano đến gần, trên du thuyền không có một người nào nói chuyện cả. Tất cả đều lặng lẽ nhìn chăm chú mấy người Triệu Ngọc, vẻ mặt ai cũng hoang mang. Với tư cách là lãnh đạo, Triệu Ngọc đi đầu lấy giấy chứng nhận cảnh sát của mình ra. Cảnh sát đây! Hỏi Lâm Thừa Nghiệp một câu. Ông chính là Lâm Thừa Nghiệp của tập đoàn Vân Hải phải không? Không ngờ sau khi nghe như vậy thì Lâm Thừa Nghiệp lại lập tức nhíu mày. Hả? Làm gì vậy? Ông ta chỉ mấy chiếc cano mới vừa chạy đi rồi nói với Triệu Ngọc. Không phải mới vừa nói xong rồi sao? Thế nào mà mới chưa được bao lâu đã dở quẻ rồi? Chỉ một câu nói đã đủ khiến mấy người Triệu Ngọc hoang mang theo. Lâm Thừa Nghiệp mặc trang phục bãi biển sặc sỡ, khoa tay múa chân với Triệu Ngọc. Này, cậu trừng mắt cái gì? Đồng nghiệp của các cậu bảo tôi khi trở về tự đến cục cảnh sát các cậu lấy khổ cung mà. Các cậu không trao đổi với nhau sao? Vệ sĩ bên cạnh Lâm Thừa Nghiệp nói. Đúng vậy, có phải các anh muốn lấy khẩu cung ngay trên du thuyền của bọn tôi không? Triệu Ngọc vội xua tay hỏi. Từ từ, từ từ. Các anh có bệnh đúng không? Tôi không tới để lấy khẩu cung gì cả. Tôi là muốn gặp Lâm Thừa Nghiệp hỏi chút chuyện. Tôi hỏi ông, những cảnh sát ban nãy đã làm gì? What the fuck? Lần này toàn bộ người trên du thuyền đều mờ mịt. Lâm Thừa Nghiệp nổi giận đùng đùng gào lên. Này, có phải các người thấy tôi dễ bắt nạt quá nên muốn chơi tôi không hả? Đừng nói nhảm nữa, lấy phù hiệu cảnh sát của các người ra đây. Tôi muốn xác định cho rõ. Đừng nói các người đều là giả mạo hết đó nha. Triệu Ngọc vỗ lên cây súng lục ở bên hồng. Mẹ kiếp, cái này còn có thể giả nữa hả? Bọn tôi là tổ điều tra đặc biệt của Tổng cục Hình sự Trung ương. Hả? Kết quả vừa nghe thấy lời này, ban đầu mấy người Lâm Thừa Nghiệp đều sửng sốt. Sau đó tất cả đều phụt cười, cười đến mức ngã nghiêng ngã ngửa, mỗi người một kiểu riêng. Lâm Thừa Nghiệp ôm bụng nói, cảnh sát à, cậu buồn cười quá đi. Nhóm cảnh sát vừa rồi bắt khách của tôi đi, cũng là tổ điều tra đặc biệt của Tổng cục Hình sự Trung ương đó. Các người thật sự là một cái đơn vị đó, sao lại không ăn ý như vậy chứ? Cái gì? Lần này đến lượt mấy người Triệu Ngọc càng kinh ngạc hơn. Triệu Ngọc vội nhìn ra phía xa xa, chỉ thấy mấy chiếc cano đó đã xa tới nỗi sắp không còn nhìn thấy được nữa rồi. Tăng Khả túm tóc nói, sao có thể thế được? Không phải chị Miêu đang ở hạ khẩu sao? Đó không phải là người của chúng ta à? Thôi Lễ Châu ngổn ngang trong gió. Đây sẽ không phải là câu chuyện Lý Quỳ và Lý Quỷ chứ? Lúc này nhân viên điều tra theo Triệu Ngọc tới lên tiếng. Lãnh đạo, vừa rồi tôi có hỏi rồi. Bên Phúc Lai không hề có bất kỳ nhóm cảnh sát nào tới đây cả. Mà nếu đám người ban nãy không phải là người của các anh, thì chính là kẻ giả mạo. Không ngờ sau khi nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt Lâm Thừa Nghiệp chợt đông cứng lại. Ông ta run rẩy nói. Hả, cái gì? Giả mạo. Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ tới bọn nó mới là nhóm giả mạo chứ? Vừa nói, ôi trời ơi! Lâm Thừa Nghiệp vừa tát cho mình một bạt tay thật mạnh, quát to với đám thuộc hạ. Nhanh, đuổi theo cho tôi! Lừa gạt, một nhóm lừa gạt, chúng ta bị lừa rồi! Một tên thuộc hạ của ông ta lập tức chui lên bong thuyền, chạy về phía buồng lái. Triệu Ngọc quát lên, Lâm Thừa Nghiệp, nói mau, rốt cuộc thì đây là chuyện gì? Lâm Thừa Nghiệp nghiến răng, dậm chân, vô cùng ảo não mà nói, tôi bị lừa rồi, tôi, vậy mà tôi lại bị bọn chúng xem như đồ ngu ngốc đùa bỡn. Nếu như, ông ta chỉ vào Triệu Ngọc, nếu như các cậu là cảnh sát thật, thì bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi cầu xin các cậu mau bắt đám lừa gạt cháu trai tôi lại đi. Tất cả mọi chuyện đều do bọn chúng làm đó. À, tôi tức chết mà. Đúng lúc này động cơ của du thuyền đã được khởi động. Mặt nước dập dềnh dưới thuyền tạo ra một cơn sóng to lớn, có vẻ như sắp chạy đi rồi. Thôi Lễ Châu vội xua tay. Sếp ơi, chúng ta đuổi theo mau đi, nếu trễ nữa sẽ không kịp đâu. Lúc Thôi Lễ Châu nói chuyện, mấy nhân viên điều tra cũng đã khởi động cano, chuẩn bị lái thuyền bám theo. Triệu Ngọc nhìn chiếc du thuyền, rồi lại liếc nhìn cano. Trong thời khắc mấu chốt, hắn bèn phi thân nhảy lên cái thang treo bên kia của du thuyền. Thôi Lễ Châu không kịp phản ứng, định bắt lại. Này! Nhưng đã trễ rồi. Triệu Ngọc vẫy tay ra hiệu cho mấy người Thôi Lễ Châu. Đuổi theo mau, cho dù thế nào cũng phải bắt đám Nhạc Vĩnh Niên lại. Lâm Thừa Nghiệp hoảng sợ. Nhạc Vĩnh Niên, các người cũng biết Nhạc Vĩnh Niên sao? Đúng, chính là cái tên này đã lừa tôi đó. Mà nhóm cảnh sát ban nãy cũng là do Nhạc Vĩnh Niên thuê tới diễn trò. Người thuê tự vạch trần tội của mình, còn tự bắt mình đi. Đúng là thất đức quá mà. Lâm Thừa Nghiệp điên cuồng quát nói. Lái thuyền, tôi muốn tự tay bắt tên lừa gạt này, đánh gã từ nỗi không thể tự lo liệu sinh hoạt luôn. Trong lúc Lâm Thừa Nghiệp điên cuồng la to, thì du thuyền cũng đã tăng nhanh tốc độ, đuổi theo chiếc cano phía trước mặt. Triệu Ngọc cũng ra hiệu cho người của mình. Đuổi theo mau, gọi cảnh sát biển, bảo vệ chặn đường, nhất định không để lọt lưới một người nào cả. Triệu Ngọc nhảy lên du thuyền, đương nhiên là có lý do riêng của hắn. Mặc dù nhìn thì có vẻ như Nhạc Vĩnh Niên sử dụng mưu ma trước quỷ để chạy trốn, nhưng tình hình trước mắt vẫn chưa được sáng tỏ. Triệu Ngọc sợ trong này có bẫy. Lỡ như kẻ chủ mưu không phải là Nhạc Vĩnh Niên, hoặc Nhạc Vĩnh Niên còn ẩn nấp trên du thuyền thì sao? Cho nên, hắn quyết định đi theo du thuyền của Lâm Thừa Nghiệp cùng đuổi bắt Nhạc Vĩnh Niên. Như vậy vừa có thể truy đuổi kẻ hiểm nghi, cũng có thể bảo đảm Lâm Thừa Nghiệp không có gì mờ ám. Chiếc du thuyền bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ. Mấy cô gái đẹp trên bong thuyền đều bị rung lắc như đóa hoa run rẩy, kêu là không ngừng. Triệu Ngọc nhanh chóng leo lên bong thuyền, sau đó hỏi Lâm Thừa Nghiệp, mau nói cho tôi biết, rốt cuộc thì bàn nãy đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc thì ông và Nhạc Vĩnh Niên có chuyện gì? Lâm Thừa Nghiệp lúng ta lúng túng nói. Nếu như cậu là cảnh sát, thì hẳn đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi chứ. Đừng nói với tôi, cậu cũng là diễn viên được thuê tới nha. Bây giờ tôi không tin ai cả. Triệu Ngọc rút súng lục ra. Nói mau, vụ án thi thể nữ trong quan tài treo sao bắt đầu, có phải do ông làm hay không? Đột nhiên nhìn thấy Triệu Ngọc rút súng ra, mọi người trên du thuyền đều không nén được sợ mà lùi về sau. Lâm Thừa Nghiệp thở dài một hơi. Lại là vụ án quan tài treo sao bắt đầu. Tôi thật xui xẻo, dính tới cái quan tài treo sao bắt đầu xui xẻo này. Nhưng tôi cảnh cáo cậu, đây là thuyền của tôi, là lãnh thổ riêng của tôi. Nếu cậu dám nổ súng, tôi sẽ kiện cậu. Vệ sĩ của ông ta nói, đúng vậy, đám cảnh sát giả ban nãy cũng có mang theo súng. Nếu là vậy thì súng của bọn họ đều là giả đúng không? Vậy còn của anh cũng chưa chắc là thật đúng không? Triệu Ngọc bất ngờ chĩa họng súng vào người này. Anh có muốn thử xem không? Lâm Thường Nghiệp vội xua tay rồi nói. Đừng. Được rồi, được rồi, được rồi. Tôi nói. Lần này tôi thật sự đã bị lừa thê thảm rồi. Ông ta khoa tay múa chân. Đó chính là món đồ sứ thanh hoa lớn chừng này. Xoảng một cái đã bị đập vỡ. Tôi cứ cho là đứa cháu ngoại của mình làm, nhưng lại không ngờ tất cả đều là bẫy dập mà đám người đê tiện nhàm hiểm đó. Tức chết tôi mà. Triệu Ngọc nghe mà vô cùng hoang mang, vội hỏi, hả, sứ thanh hoa? Này, ông nói cho vào ngọn nguồn được không? Nói kiểu đó, sao tôi nghe hiểu được? Nói mau, rốt cuộc là thi thể nữ trong quan tài treo sao bắt đầu, có liên quan gì tới ông? Vừa nói, Triệu Ngọc còn cố ý nhắm họng súng ngay ông ta nữa. Lâm Thừa Nghiệp vội gật đầu. Có, tôi sai rồi. Thật ra thì tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Là do tôi bị ma ám mới tin vào lời sàm ngôn của những kẻ đê tiện này. Tôi đáng chết. Tôi sai rồi. Ông ta chắp tay nói. Nhưng tôi cũng là người bị hại đó. Toàn bộ những chuyện này đều do là một tay tên Nhạc Vĩnh Niên đáng chết đó sắp đặt hết. Lừa gạt tôi suốt hơn một năm, bẫy tôi bao nhiêu tiền như vậy. Mau bắt gã thì sẽ biết được hết tất cả sự thật. Hả? Trong lòng Triệu Ngọc chấn động, như vậy có thể thấy lần này hắn đã tìm đúng người rồi. Vụ án quan tài treo sao bắt đầu, đúng là do Lâm Thừa Nghiệp và tên Nhạc Vĩnh Niên này gây nên. Triệu Ngọc vội hỏi, Bạch Lãng, vậy còn Bạch Lãng thì sao? Bạn nãy người này có ở cùng với Nhạc Vĩnh Niên hay không? Lâm Thừa Nghiệp lắc đầu, hả, Bạch Lãng, chưa nghe nói tới bao giờ. Người này là ai? Các cậu. Ông ta vội hỏi thuộc hạ của mình. Các cậu đã nghe nói tới người này chưa? Mọi người đều lắc đầu. Triệu Ngọc buông súng xuống. Có lẽ gã là đồng bọn của Nhạc Vĩnh Niên. Chuẩn bị lấy điện thoại mở ảnh Bạch Lãng ra. Nhưng không ngờ ngay tại lúc này, bỗng nhiên dù thuyền có tiếng ầm vang truyền tới, tốc độ đột ngột tăng lên gấp mấy lần. Lâm Thường Nghiệp chạy nhanh ra hành lang nhìn về phía trước, trong miệng còn lớn tiếng nói. Đúng vậy, có thể lái nhanh hơn. Đuổi theo đám chết tiệt đó cho tôi. Triệu Ngọc cũng chạy đến đó nhìn, nhưng lại phát hiện đường đi của du thuyền có vấn đề. Cano của đám Nhạc Vĩnh Niên là chạy về phía bên trái, nhưng du thuyền lại hướng về phía đất liền bên phải. Này, lệch hướng rồi. Lâm Thường Nghiệp cũng phát hiện ra vấn đề này, vội đi dọc theo bậc thang leo đến buồng lái, định nhắc nhở thuyền trưởng. Nhưng không ngờ lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Lâm Thường Nghiệp lôi kéo cửa khoang mấy lần, mà cửa khoang vẫn không mở ra được. Chuyện gì vậy? Bỗng nhiên Lâm Thừa Nghiệp nhận thấy không ổn, vội áp sát cả gương mặt lên lớp kính thủy tinh, nhìn vào bên trong buồng lái. Trong giây lát, ông ta lại ngửa đầu hô to. Không xong rồi, sao lại không có người? Thuyền trưởng đâu rồi? Triệu Ngọc vừa nghe, liền thấy bất thường, vội chạy tới buồng lái xem thử. Lúc này mới nhìn thấy bên trong buồng lái không có một bóng người. Vừa nhìn thấy tình huống này, bọn thuộc hạ của Lâm Thừa Nghiệp đã lập tức tản ra bốn phía, đi tìm thuyền trưởng. Nhưng tìm cả buổi trời, vẫn chẳng tìm thấy được dù chỉ là một cái bóng dáng. Vào giờ phút này, tốc độ của du thuyền vẫn còn đang tăng nhanh, đã sắp không vững vàng, thân thuyền rung lắc trái phải, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nát ra vậy. Đột nhiên Lâm Thừa Nghiệp hiểu ra, nói với Triệu Ngọc, thật độc ác, vậy mà đám người độc ác này đã mua chuộc thuyền trưởng của tôi rồi. Đây là muốn đưa tôi vào chỗ chết sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ông ta quát to với đám thuộc hạ, mau đập vỡ ra cho tôi. Bọn thuộc hạ vội phân tán ra bốn phía, đi tìm các dụng cụ như búa để đập lớp kính thủy tinh ra. Không ngờ một vệ sĩ trong số đó vừa định xuống mũi thuyền, thì lại đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Này! Vội hồ lên. Ông chủ, nhìn mau này. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức sợ tái mặt không còn chút máu. Chỉ thấy ở phía trước có một chiếc du thuyền đang lái từ bên phải sang trái. Đó là du thuyền chuyên dùng để chiêu đãi khách du lịch. Trên boong thuyền ngắm cảnh trên dưới tổng cộng 3 tầng, đều đang đứng đầy người. Hả? Triệu Ngọc sợ tới mức cứng mồm cứng lưỡi, cả người ngỡ ra. Nếu như đụng vào, thì thiết tưởng hậu quả sẽ không thể lường được. Triệu Ngọc siết chặt nắm tay, nhờ vậy mới hiểu được, thì ra kiếp nạn thật sự đang chờ hắn ở chỗ này đây. Máy tăng tốc. Đây là phản ứng đầu tiên theo bản năng của Triệu Ngọc. Máy tăng tốc cũng có thể làm giảm tốc. Nếu như có thể giảm tốc độ của chiếc du thuyền này lại, thì sẽ không đâm sầm vào chiếc phía trước rồi. Khi đó Triệu Ngọc đã chuẩn bị tâm lý xong hết thảy rồi, cho dù có giảm bao nhiêu phần trăm thì cũng phải dừng du thuyền lại. Nhưng sự thật lại vô tình vả mặt hắn một lần nữa, tìm được máy tăng tốc, nhưng khi ném lên du thuyền thì lại xuất hiện phản ứng không có hiệu lực. Hệ thống nhắc nhở Triệu Ngọc, phương tiện giao thông này có chứa nguy hiểm đến con người, cho nên không có hiệu lực sử dụng. Triệu Ngọc phiền muộn, what the fuck? Không ngờ ngay cả một cơ hội tăng cường mà hệ thống cũng không cho hắn. Khi người nào đó vung vẩy búa thoát hiểm, thì cửa khoang bằng thủy tinh của buồng lái đã bị đập vỡ. Người nọ vươn tay vào, cuối cùng cũng mở được cửa khoang từ bên trong. Lâm Thừa Nghiệp vọt vào trong như điên. Tắt! Tay chân luống cuống mà chỉ vào rất nhiều nút trong buồng lái, nhưng không biết nên ấn xuống cái nào. Lúc này tình hình đã khá nguy cấp rồi, cho nên Triệu Ngọc lập tức hét lớn, vươn tay bắt được bánh lái, quạt. Tắt cái gì mà tắt, rẽ ngoặt trước rồi nói sau, ôi! Nhưng không ngờ là hắn đã dùng hết sức kéo bánh lái. Nhưng bánh lái vẫn không hề nhúc nhích. Nói thì chậm, nhưng xảy ra rất nhanh. Theo chiếc thuyền Triệu Ngọc đang đứng tăng tốc độ như bay, thì chiếc du thuyền to lớn phía trước đã gần ở ngay trước mặt. Mắt thường có thể thấy được sắp đụng vào rồi. Bọn thuộc hạ của Lâm Thừa Nghiệp lập tức phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Triệu Ngọc cũng không ngờ tên thuyền trưởng bỏ trốn kia không những khóa chặt cửa khoang điều khiển, mà còn giở trò về bánh lái. Cho dù Triệu Ngọc đã dùng hết sức, thì bánh lái kia vẫn không nhúc nhích chút nào. Lúc này, mắt thấy du thuyền sắp đâm vào tàu du lịch, rất nhiều vệ sĩ phản ứng nhanh đều nhảy xuống nước. Lâm Thừa Nghiệp vừa thấy không thể tránh khỏi va chạm, bản thân cũng nhanh chóng chạy ra khỏi khoang điều khiển, muốn đến boong tàu nhảy xuống nước. Xong, dưới tình thế cấp bách, ông ta lại vấp phải thứ gì đó lập tức té ngã. Dưới tình hình nguy cấp như thế, Triệu Ngọc đương nhiên không thể chạy trốn. Tàu du lịch ở phía trước toàn là người, nếu như đụng trực diện như vậy, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Mệnh lệnh hacker, máy cúp điện. Triệu Ngọc muốn dùng mệnh lệnh hacker hoặc là máy cúp điện để cưỡng ép tắt du thuyền, nhưng mà du thuyền đã mở mã lực lớn nhất, nếu như lúc này thắng lại để thuyền ngừng thì không còn kịp nữa. Máy tăng tốc tăng hình. Triệu Ngọc không dám nghĩ nhiều, dùng tốc độ nhanh nhất để dùng máy tăng tốc cho tàu du lịch ở phía trước. Muốn tăng nhanh tốc độ của tàu du lịch giúp vượt qua kiếp nạn này. Nhưng mà hệ thống lập tức truyền đến nhắc nhở yêu cầu Triệu Ngọc dùng 10.000 điểm tích lũy cường hóa đạo cụ này mới có thể kiểm soát con tàu du lịch lớn như vậy. Bản nội nhà nó chứ. Triệu Ngọc lớn tiếng mắng, hai tay dùng lực xoay bánh lái lần nữa, nhưng bánh lái kia bị khóa chặt, căn bản không thể chuyển động. Lúc này hai bên chưa cách nhau chừng 20 mét và chạm dường như đã không cách nào tránh khỏi. Nhưng chính vào thời khắc mấu chốt thế này, một đạo cụ lại chợt lóe lên trong đầu Triệu Ngọc. Hắn liền nhìn thấy dù nhảy tàng hình. Triệu Ngọc cũng là coi ngựa chết là ngựa sống. Dưới tình thế nguy cấp, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, một hơi phóng toàn bộ 5 cái dù nhảy tàng hình lên phía bên trái đuôi dù thuyền. Do đạo cụ là tàng hình, đừng nói là người khác không thể nào nhìn thấy, ngay cả Triệu Ngọc cũng chẳng nhìn thấy dù nhảy đó. Nhưng mà sau khi phóng đạo cụ ra, Triệu Ngọc lại có thể cảm thấy một cách rõ ràng, dù thuyền đang nhanh chóng vọt về phía trước, chợt xảy ra sự đình trệ mãnh liệt. Ngay sau đó, phía bên phải của mũi thuyền thình lình nhổng lên thật cao, giống như con ngựa hoàng cất vó, đổi góc độ về phía bên phải một cách rõ ràng. Máy tăng lực đẩy được lắp đặt ở đuôi dù thuyền, sau khi đầu thuyền nhổng lên cao, đuôi thuyền ngập sâu trong nước, dù thuyền chợt phát ra tiếng nổ vang như rời non lấp bể. Mà sau tiếng nổ vang, dù thuyền chợt khôi phục lại tốc độ trước đó, tông về phía tàu du lịch kia lần nữa. Vào giờ phút này, người trên tàu du lịch đã sớm nhìn thấy chiếc du thuyền mất khống chế này đang nhắm về phía mình mà đụng. Cả đám người bị dọa đến là thất thành, nhào nhào né tránh, thậm chí còn gây ra tình trạng dẫm đạp lên nhau. Có người thiếu chút nữa là bị dồn xuống thuyền. Có điều, do sức mạnh mãnh liệt của dù nhảy vừa rồi, dù thuyền lúc này đã đổi góc và vào phía đuôi tàu du lịch. Mà người điều khiển tàu du lịch sau khi nhìn thấy nguy hiểm cũng tăng nhanh tốc độ tiến về phía trước. Như vậy vào thời khắc hai chiếc thuyền giao nhau, đuôi tàu du lịch vừa vặn lướt qua đầu du thuyền. Theo tiếng ma sát chi chi của kim loại, du thuyền Triệu Ngọc đang ở, lướt qua đuôi tàu du lịch, một bên mạn thuyền kia lập tức bị đuôi tàu du lịch kéo lê, tạo thành một vết cắt thật dài. Du thuyền dù sao cũng nhỏ hơn tàu du lịch rất nhiều, lại đang di chuyển với tốc độ cao, không thể tránh khỏi xảy ra sốc nảy kịch liệt, gần như nhảy lên từ trên mặt nước. Triệu Ngọc mắt thấy đầu thuyền giống như bay lên, hai tay vội vàng ôm lấy bánh lái, lúc này mới không bị quật bay ra ngoài. Dù thuyền ở trên mặt nước lắc lư mấy lần liên tiếp, Triệu Ngọc thì gắt gao ôm lấy bánh lái, cơ thể bay lên theo sự dốc nảy. Đợi đến sau chục cái dốc nảy, lúc này mới khôi phục lại sự cân bằng, dần dần ổn định. Bây giờ Triệu Ngọc mới ôm lấy bánh lái thở dốc, sắc mặt đã sớm bị dọa đến không còn một giọt máu. Quá nguy hiểm. Hắn che lấy ngực, nghĩ lại mà sợ. Vừa rồi thiếu chút nữa mình lại phải dùng quả cầu tránh nguy hiểm khẩn cấp. Bản thân không bị đụng chết chỉ là chuyện nhỏ, những người trên du thuyền sẽ phải gặp nạn. Triệu Ngọc đang sợ, bên tai lại chợt truyền đến tiếng kêu đau đớn của Lâm Thừa Nghiệp. Ôi chà, ôi! Thì ra, dưới phèn sóc này mãnh liệt khi nãy, Lâm Thừa Nghiệp không được may mắn như Triệu Ngọc. Ông ta bị sóc lên sóc xuống quay cuồng, bị đập đến mặt mũi bầm dập từ lâu. Ông ta lảo đảo vịn lấy khung cửa, cuối cùng từ dưới đất bò dậy, miệng lẩm bẩm khó tin. Ai rồi? Ai rồi? Không, không va vào nhau sao? Tôi còn tưởng tôi chết chắc rồi chứ. À. Lâm Thừa Nghiệp chật vật đi đến trước mặt Triệu Ngọc, nghiêng đầu nhìn ra ngoài khoang thuyền. Ai ngờ ông ta chỉ nhìn thoáng qua, nhưng lại phải trợn tròn hai mắt, nhất thời bị dọa đến mức ngây người. Sao rồi? Triệu Ngọc lúc này mới quay đầu lại. Kết quả khi hắn tập trung nhìn kỹ, thì bị dọa còn khoa trương hơn cả Lâm Thừa Nghiệp. Một giây sau, hai người chỉ có một phản ứng. Đó chính là nhanh chóng ôm lấy bánh lái. Thì ra, du thuyền của bọn họ khó khăn lắm mới tránh thoát tàu du lịch, nhưng trước mắt lại chợt xuất hiện một bãi cát. Không nghĩ tới, du thuyền đi rồi lại đi, vậy mà vẫn trở lại bờ. Bãi cát đó đã gần trong gang tấc, cho dù Triệu Ngọc có đạo cụ trên người cũng vô ích. Vào thời khắc như thế, ngay cả bà nội nhà nó mà Triệu Ngọc cũng không mắng nổi, chỉ có thể đổi thành một câu đơn giản hơn. Mẹ nó! Hai người kêu gào, nhanh chóng ôm chặt lấy bánh lái. 0,1 giây sau, chiếc du thuyền to lớn với tốc độ cao nhanh chóng xông lên bãi cát. May mắn thay, trên bãi cát không có ai cả, sau khi du thuyền lao lên, liền đổi thành trượt cát. Đáy thuyền ma sát với hạt cát, phát ra tiếng vang ầm ầm, tốc độ cũng chợt giảm xuống. Nhưng mà tốc độ trước mắt của du thuyền thật sự quá nhanh, sau khi lên bờ, vẫn dùng tốc độ nhất định mà xông về phía trước. Trước tiền dù thuyền đụng ngã lăn vô số dù che nắng trên bãi cát, sau đó thẳng tiến về phía trước, lại vọt qua bãi cát, hoàn toàn lên bờ. Sau một khắc, một tình huống hiếm thấy hơn đã xảy ra, dù thuyền vọt nhanh cả một đường, xông lên đường quốc lộ ven biển, từ giữa đường quốc lộ mà xuyên thẳng qua. Nhưng trên quốc lộ có xe đang chạy, đám người lái xe làm gì từng thấy chuyện hiếm có này, toàn bộ đều bị chiếc thuyền lao ngang qua quốc lộ thu hút. Kết quả kèm theo vài tiếng vang ầm ầm, trên quốc lộ lập tức đụng đuôi liên hoàn cả một loạt. Sau khi du thuyền lướt qua, tốc độ vốn đã giảm chậm lại, nhưng đúng lúc này bên cạnh quốc lộ lại là một con dốc. Dưới sự tăng tốc trọng lực, du thuyền lại tăng tốc lần thứ hai, trượt về phía bên dưới sườn núi. Lâm Thừa Nghiệp bên trong buồng lái bị dọa đến là thất thanh, nhưng cổ họng đã la đến khàn giọng, vẫn không thấy du thuyền ngừng lại, lúc này mới tò mò hỏi. Ủa? Sao vẫn chưa kết thúc vậy? Triệu Ngọc cũng cảm thấy khá mới mẻ, hai người vội nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Kết quả hai người lại hét lên kinh ngạc. Không ngờ bên dưới sườn đồi lại có một căn biệt thự, dù thuyền đang tông thẳng về phía biệt thự. Dù thuyền lao rất mạnh, đâm thủng tường viện dễ như trở bàn tay, rồi lại lao về phía biệt thự. Sau cơn va đập, kéo theo sau đó là tiếng vỡ vụn vang lên, dù thuyền đâm vào biệt thự, tạo ra một lỗ hổng cực lớn. cuối cùng mới nghiêng vào trong, hoàn toàn ngừng lại. Chiếc du thuyền to lớn chiếc ngang qua biệt thự, cảnh này khá là hiếm gặp, thậm chí còn trông hơi quái đản nữa. Ôi chào, ôi chào. Lâm Thừa Nghiệp đứng dậy khỏi mặt đất, tuy đau đến mức nhăn mặt, nhưng vẫn mau chóng chạy vào khoang điều khiển, lên trên mạn thuyền kiểm tra tình hình. Ông ta thấy chiếc du thuyền tông vào căn biệt thự, sụp một mảng thì không khỏi lo lắng. Chuyện này, biệt thự chắc không có người đâu nhỉ, tuyệt đối đừng tông phải ai. Triệu Ngọc bị sốc đến nỗi xây sầm mặt mày, lắc lư đi vào mạn thuyền, an ủi bảo. Không sao, không sao, cửa biệt thự đang khóa, trên sân cũng có nhiều lá rụng, có lẽ không có ai đâu. Nào ngờ, Triệu Ngọc vừa dứt lời, nóc biệt thự bỗng sụp xuống cả tảng lớn, ngói rơi tá lả, một cái bồn tắm trắng tinh hiện ra, bỗng nhiên trượt khỏi buồng vệ sinh của căn biệt thự, vừa khéo rơi vào bể bơi nhỏ trên boong tàu. Hoa! Kết quả Triệu Ngọc và Lâm Thừa Nghiệp chợt nhìn thấy trong bồn tắm, còn có một người đang tắm, là một ông chú. Trên đầu ông chú còn có dầu gội đầy bọt. Ông chú nhắm mắt hết to. Á, á, động đất rồi, chạy mau! Ông ta hồ như thế, vài người nữa đột nhiên nhô lên từ trong bể bơi, là mấy cô gái chân dài xinh đẹp. Hóa ra vừa nãy, các cô ấy chưa kịp nhảy khỏi thuyền, khi thuyền lắc lư mạnh, họ đã ngã hết vào bể. Ông chú tắm rửa kêu như lừa hí cả buổi, vừa mở mắt ra đã thấy vô số người đẹp, thì choáng váng mặt mày. Ông chú hoảng hốt thốt lên. Đây, đây là... Không lẽ mình chết rồi sao? Đừng bảo mình lên thiên đường đấy nhá. Nhưng mấy cô gái nào có chú ý đến ông chú này, tất cả đều lo bám vào thành bể bơi, phun nước phì phì. Lâm Thừa Nghiệp giơ ngón tay đếm một lượt, đếm đến năm thì mới yên tâm nói với Triệu Ngọc. Đều là người mẫu công ty mời đến, may mà không sao, may mà không sao. Triệu Ngọc thở hổn hà hổn hển, liếc mắt nhìn bốn phía, thấy phía trước biệt thự còn có biển, lúc này mới mau chóng lấy điện thoại ra gọi cho Tăng Khả. Tăng Khả nhận điện thoại rất nhanh, hơn nữa còn báo cho Triệu Ngọc. Trong khi bọn họ truy đuổi nghi phạm, bên cảnh sát Phúc Lai đã xuất động trực thăng và một số lượng lớn cảnh sát biển. Nhóm người Nhạc Vĩnh Niên có lắp thêm cánh cũng chẳng thoát được, bắt được họ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nghe được tin này, Triệu Ngọc mới yên tâm, chỉ cần Nhạc Vĩnh Niên chạy không thoát thì vụ án sẽ kết thúc. Lúc này Lâm Thừa Nghiệp thấy các cô gái không có ai bị thương nên không quan tâm lắm. Ông ta mệt mỏi lết đến cạnh Triệu Ngọc, sau đó móc thuốc lá ra châm. Ông ta rít mạnh một hơi mới thỏa mãn nhắm mắt lại, nói: Hàng đặt theo yêu cầu ở xưởng tư nhân Venelong Ý, 17 triệu tệ. Hey, thế là đi tòng rồi. Triệu Ngọc chỉ vào khoang thuyền trên tàu, bảo: Ông nhặt linh kiện đi bán cũng được mà. Lâm Thừa Nghiệp cười phá lên. Ông ta giơ hộp thuốc lá lên trước mặt Triệu Ngọc. Hột một điếu chứ, cậu cảnh sát. Triệu Ngọc lắc đầu từ chối. Lâm Thừa Nghiệp rút thuốc lại, hỏi: Sao rồi? Cái tên Nhạc Vĩnh Niên kia chắc không thoát được rồi nhỉ? Ông ta tính toán cũng gớm thật. Vốn Triệu Ngọc còn định xuống du thuyền trước rồi tính sau, nhưng chợt nghe Lâm Thừa Nghiệp nói vậy, hắn lại cảm thấy đây là một cơ hội tốt để trả rõ trần tướng. Thế là hắn hỏi thẳng, Phó Chủ tịch Lâm, bây giờ ông có thể kể vài câu, rốt cuộc quan tài treo sau bắt đầu là thế nào không? Lâm Thừa Nghiệp phun ra một vòng khói mờ mịt, đầu tiên là quay đầu nhìn ông chú đang ngồi trong bồn tắm, và đám người đẹp kia, sau đó mới nói với Triệu Ngọc. Thôi được rồi, dù sao thì sớm muộn gì cũng lộ. Ông ta giơ ngón tay chỉ về mặt biển xa xa. Cậu xem, mặt trời xuống núi, cảnh đẹp biết bao. Triệu Ngọc nghi ngờ ông ta lái sang chủ đề khác, vội nhắc nhở một câu. Lần này kể từ đầu đi, đừng có như lúc trước, nói không rõ đầu đuôi, chả hiểu gì cả. Biết rồi, tôi chỉ đang cảm thấy tôi y hệt một tên ngốc vậy. Bọn chúng lừa tôi bấy lâu, vậy mà tôi cứ tin tưởng, chẳng nghi ngờ gì. Ây! Lâm Thừa Nghiệp giết mạnh điếu thuốc, cuối cùng mới lên tiếng. Tất cả mọi chuyện phải kể từ một năm trước, mà có lẽ còn sớm hơn thế. Lúc ấy vẫn chưa phải là thời điểm nóng nhất, tôi đến Việt Châu bàn bạc hợp đồng, sau đó thì gặp được đại sư Nhạc Vĩnh Niên trong chùa Tịnh Lâm. Khi ấy, đại sư Nhạc đang nhàn rỗi nói chuyện phiếm với bạn, cả hai bên đều có cùng một người quen, nên chỉ nói chuyện một lúc đã thân. Sau đó, có người đề nghị đại sư Nhạc giúp tôi xem tướng. Lâm Thừa Nghiệp ỉu xìu nói, thật ra thì trước kia, tôi ghét mấy thứ thầy bói tướng phong thủy này lắm, nhất là không nhìn nổi cái bộ dạng của chị tôi. Làm chuyện gì cũng đi coi một quẻ, mê tín quá đà. Thế nhưng ngày hôm đó còn có vài người bạn có thân phận khá cao quý. Tôi ngại từ chối. Vì thế đại sư Nhạc giúp tôi xem. Đại sư Nhạc xem tướng cho tôi. Sau đó lại bảo cần ngày sinh tháng để. Cuối cùng ông ta bảo rằng mối làm ăn lần này e rằng rất khó để đàm phán thành công. Hơn nữa, ông ta còn đề nghị tôi chú ý phòng cháy, bảo tôi có tướng hỏa hoạn. Lời ông ta nói khá xúi quẩy. Lúc đầu tôi chả tin, còn chẳng thèm để vào tai. Lâm Thường Nghiệp nhớ lại, nói. Mà hơi bị khéo là mối làm ăn đó cuối cùng thật sự không thành công. Sắp ký rồi mà cảnh sát đến điều tra, làm hỏng hết chuyện. Và lại, vụ cháy cũng thành sự thật. Trong cái nhà hàng nào đó, tôi lỡ tay làm đổ đèn cồn vào giày. May mà tôi cởi giày nhanh nên không bị bỏng. Lúc ấy tôi hoảng lắm chứ, nhớ đến lời cảnh báo của đại sư Nhạc. Lâm Thừa Nghiệp vứt mẩu thuốc lá còn một nửa xuống đất, lấy giày dì mạnh, tức điền lên. Lúc ấy tôi phục ông ta đến mức không thể phục hơn. Giờ nhìn lại mới thấy, chắc hẳn đó chỉ là mấy cái bẫy được sắp đặt sẵn để nhằm vào tôi mà thôi. Trong ngôi chùa Tịnh Lâm đó, những gì mà tôi gặp được không phải là vô tình nữa, đều là lừa đảo cả. Mẹ nó chứ. Nói đến đây, Lâm Thừa Nghiệp nghiến răng nghiến lợi, đây nghiến như sắp ăn thịt người đến nơi. Chờ một hồi lâu, ông ta mới nói tiếp. Tôi cứ thế nhảy vào bẫy mà ông ta giăng ra. Sau đó tôi đã sai người điều tra tư liệu về ông ta. Có điều giờ xem ra thì những thông tin đấy có thể là do bọn họ chuẩn bị từ trước. Cái gì mà cao nhân lãnh đời, nhân tài kiệt xuất trong số các thầy tướng vân vân mây mây chứ. Cứ lên mạng tìm là thấy, cả cái màn hình toàn rêu rao ông ta lợi hại như thế nào, xem tướng chuẩn đến đâu. Thế nên tôi bèn sửa soạn đi thăm hỏi ông ta. Ông ta cho tôi vài đề nghị bài trí phong thủy. Kết quả là mối làm ăn của tôi nhanh chóng được đàm phán thành công. Tôi muốn trả ơn bằng tiền, ông ta không nhận. Nói cái gì mà tôi với anh có duyên, dùng các kiểu ngôn ngữ trong ngành, làm tôi phải nhìn ông ta bằng một ánh mắt khác, kính nể không tài nào tả xiết. Sau đó ông ta giúp tôi làm vài việc, nào là giải hạn, nào là chọn sự nghiệp, đạo lý đối nhân xử thế. Kết quả là mọi chuyện đều chuẩn cả, nhanh chóng dẫn tôi vào chồng, khó mà thoát ra được. Triệu Ngọc gật đầu, ừ, tôi hiểu rồi. Sau đó nhanh chóng nhảy đến điểm quan trọng, hỏi, giờ kế tiếp, ông nói lại một lần nữa chuyện quan tài treo đi. Lâm Thừa Nghiệp tỏ vẻ oán giận. Về chuyện quan tài treo sau bắt đầu, thì phải nói đến người chị vô lý kia của tôi. Đúng thế, tôi thật sự rất muốn chị ta chết đi, là tự chị ta tìm lấy. Chị ta thật sự quá đáng. Giữa hai chúng tôi từ lâu đã không còn cái gì gọi là tình thân nữa. Chị ta hoàn toàn coi tôi là một đối thủ, căm thù tôi tận xương tận tủy. Mọi người ai chẳng biết, nếu không có Lâm Thừa Nghiệp tôi, tập đoàn Vân Hải nào có cửa phát triển được như ngày hôm nay. Tôi vất vả lao tâm khổ tứ, công lao không thể nói là ít. Tôi bỏ ra bao nhiêu, trong lòng mọi người đều rõ. Thế nhưng chị tôi, Lâm Triều Phượng, lại cứ luôn muốn ngáng chân tôi, lấy bất cứ lý do nào để hạn chế quyền lợi cho bằng được. Lâm Thừa Nghiệp ai oán nói, thậm chí chị ta còn cấu kết với ban giám đốc để chèn ép tôi. Tôi đường đường là một phó chủ tịch, bên ngoài thì được tầng bốc, bên trong thì bị chê bai bài xích. Tôi rõ lắm chứ, chị ta sợ tôi cướp đi chiếc ghế chủ tịch uy quyền nhất của chị ta mà thôi. Chị ta không thích bất cứ kẻ nào mạnh hơn mình, dù là em trai ruột cũng không được. Cậu tưởng tượng được không? Lâm Thừa Nghiệp nghiến răng nói. Trong vòng một năm, chị ta bác bỏ hơn 80 đề nghị lúc họp hội đồng quản trị, thì đã đành. Càng kinh hơn là chị ta còn cố ý tìm một tên bạn trai nhỏ tuổi hơn. Chị ta lấy tên bạn trai này ra uy hiếp tôi. Nếu tôi không nghe lời, chị ta và bạn trai sẽ kết hôn. Hơn nữa còn để cho cậu ta vào ban giám đốc. Đến lúc đó, tôi sẽ mất đi một nửa tài sản của gia tộc và tập đoàn. Nhưng trên thực tế, chị ta chẳng có chút xíu tình cảm nào với tên kia. Chị ta thà hy sinh hạnh phúc đời mình, cũng muốn đối nghịch với tôi. Cơn tức này sao mà nuốt trôi hả? Triệu Ngọc hỏi một câu. Thế nên ông mới muốn lợi dụng quan tài treo ra bắt đầu để hại chết Lâm Triều Phượng. Lâm Thừa Nghiệp giận đến mức dãy chân dãy tay. Tất nhiên rồi. Ông ta lại móc ra một điếu thuốc nữa, có vẻ hơi mệt mỏi, nói. tôi trở mặt với chị ta, mọi người đều biết. Nhạc Vĩnh Điền có lẽ đã sớm biết sự oán hận của tôi, nên mới sắp đặt, lợi dụng tôi. Có lẽ mục đích ban đầu ông ta tiếp cận tôi là nhằm vào quan tài treo sau Bắc Đầu. Triệu Ngọc tò mò, thế ông ta làm thế nào mà lừa được ông? Bây giờ, cuối cùng cũng có thể nhắc đến sứ Thanh Hoa của tôi rồi. Lâm Thừa Nghiệp run rẩy rít vài hơi thuốc rồi lên tiếng. Đó là một ngày nào đó vào hơn 10 tháng trước. Đứa cháu ngoại vào phòng sách của tôi chơi, rồi tôi bỗng nghe rầm một tiếng, sau đó thấy nó chạy ra. Đến lúc tôi vào thì, được lắm, sứ Thanh Hoa của tôi đã bể tan tành. Đứa cháu ngoại. Triệu Ngọc liếc thoáng qua Lâm Thừa Nghiệp, lúc này mới sực nhớ ra, ông ta nhỏ hơn Lâm Triều Phượng 10 tuổi, năm nay cũng đã 56 rồi. Thế nhưng ngài phó chủ tịch Lâm trước mặt này ăn vận rất trẻ tuổi, chỉ giống như mới hơn 40 vậy. Xem ra ông chú này bình thường cũng chú ý dưỡng sinh lắm. Không sao, tôi thương cháu ngoại của tôi nhất. Sứ Thành Hòa bị vỡ chỉ là chuyện vặt vãnh thôi. Lâm Thừa Nghiệp đắc ý nói. Chỉ cần cháu ngoại không sao là tốt rồi. Thế nên tôi cũng không truy cứu chuyện này và cũng không hỏi kỹ nó rốt cuộc đã làm vỡ như thế nào. Lâm Thừa Nghiệp nhíu mày nói. Nhưng mà chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Lúc tôi dọn dẹp mảnh vụn sứ Thành Hòa thì chợt phát hiện đáy bình có một không gian kép rỗng ruột. Bên trong phần không gian kép đó có một tờ giấy làm bằng da dê hay da bò gì đó. Đủ. Làm sao Triệu Ngọc cũng không ngờ được chuyện còn kỳ lạ đến thế. Lúc này hắn ngừng thở, dùng cả linh hồn để lắng nghe. Thứ đó trông cực kỳ cổ. Tôi mở ra nhìn. Phía trên đó có... Nói xong, Lâm Thừa Nghiệp sờ sờ túi quần, hình như đang muốn tìm điện thoại. Có lẽ là không tìm ra, nên đành phải tiếp tục kể với Triệu Ngọc. Bên trên có vẽ Bắc Đầu Thất Tinh, còn vẽ cả quan tài và vách núi. Phía dưới có một vài dòng chữ được viết bằng thể truyện cổ. Còn có rất nhiều ký hiệu khó hiểu nữa. Tôi mất điện thoại rồi. Ông ta nói thêm, trong điện thoại có ảnh chụp, tấm bản đồ đó vẫn còn có trong nhà tôi đó. Giờ tôi mới biết, cái thứ đó, đờ mờ, nó là giả hết. Mà khi đó, cái cảm giác ấy lại vô cùng kỳ quái, vô cùng kỳ dị, lại vô cùng hưng phấn. Cảnh sát, cậu hiểu được chứ? Triệu Ngọc gật đầu. Ừ, đương nhiên là hắn hiểu được cảm giác đó rồi. Nhớ lại lúc trước, cái lúc mà hắn phát hiện ra kho báu kim Phật cũng là cảm giác tương tự. Lâm Thừa Nghiệp nói tiếp. Lúc đó Nhạc Vĩnh Niên hầu như đã trở thành thầy phong thủy ngự dụng của tôi rồi. Nên sau khi tôi phát hiện ra tờ giấy cổ thần bí này, đầu tiên là tôi tìm ông ta, bảo ông ta xem qua một lượt. Nhạc Vĩnh Niên thấy thì cũng hoảng sợ y như tôi vậy. Cứ hỏi đi hỏi lại tôi là làm sao mà có được. Tôi kể sự thật cho ông ta nghe. Sau đó thì... Sau khi ông ta nghiên cứu cẩn thận, cuối cùng nói cho tôi biết. Những dòng chữ được ghi trên cuộn giấy cổ da dê kia hóa ra là thuật bí mật liên quan đến quan tài treo sau Bắc Đầu trên núi Vũ Thành. Đương nhiên là ông ta nói lờ mờ lắm, nhiều câu tôi còn chẳng hiểu. Cái gì mà Bắc Đầu Thiên Cương bí mật tà sát các kiểu. Tóm lại thì cuộn giấy đủ để chứng minh quan tài treo sau Bắc Đầu trên núi Vũ Thành là một tà trận tồn tại từ thời cổ đại. Nếu như lợi dụng được những quan tài treo này thì có thể thực hiện được thuật yếm thắng trong truyền thuyết. Mặc dù cách xa nghìn dặm, nhưng vẫn có thể đưa người ta vào chỗ chết. Ồ, đến lúc này, cuối cùng Triệu Ngọc cũng hiểu ra, hóa ra Nhạc Vĩnh Niên đã dùng cách này để mê hoặc Lâm Thừa Nghiệp. Lâm Thừa Nghiệp ảo não nói, mẹ nó chứ, tôi cứ như bị ma ám ấy. Tôi tin đến nỗi không có một chút nghi ngờ. Nhạc Vĩnh Niên bảo lại quan tài treo sau Bắc Đầu này là pháp khí lợi hại nhất của nước Việt cổ. Nếu nhiều quần vương muốn tên địch nào chết tàn xác thì sẽ giết nô lệ của mình, sau đó đặt xác vào ngày sinh tháng đẻ của tên địch đó vào trong quan tài, làm phép đậy nắp quan tài. Tên địch đó sẽ chết bất đắc kỳ tử trong vòng 7-7-49 ngày, chết không toàn thây. Nói đến đây, Lâm Thừa Nghiệp cười khổ, trông có vẻ bất đắc dĩ. Ha ha, đến tận giờ, tôi vẫn không sao hiểu được một thứ tà ma như thế mà sao tôi lại dễ tin đến vậy. Có lẽ là do ý muốn giết chết chị tôi quá lớn, Sau khi lấy thứ đó về, tôi chẳng hề cân nhắc suy nghĩ lại. Cứ thế mà sử dụng thuật yếm thắng vào người chị ta, quyết định giết chết chị ta. Tôi nghĩ, dù sao thì thuật yếm thắng cũng không phạm pháp. Nếu có thể xử lý chị tôi một cách thầm lặng, tôi có thể triển khai kế hoạch của riêng mình, không bị chị ta uy hiếp nữa. Và tất nhiên là tôi không biết niệm chú làm phép, một mình không làm được, chỉ có thể kiếm đại sư Nhạc giúp đỡ. Thế là tôi bèn đi tìm ông ta, kể kế hoạch cho ông ta nghe. Hơn nữa, tôi còn chấp nhận chỉ một con số thù lao khổng lồ. Nói đến đây, Lâm Thường Nghiệp lại nghiến răng nghiến lợi. Lão già khốn nạn đó mới đầu còn giả bộ đứng đắn từ chối các kiểu. Nói cái gì mà làm phép hại người sẽ tổn hại đến Dương Lộc, sẽ khiến ông ta bị giảm thọ. Giờ nhớ lại, ông ta thấy mình sắp móc được câu, không chừng trong lòng còn nở hoa ấy chứ, giận điên lên được. Tôi cứ như bị điên vậy, ông ta từ chối 3 lần. Càng từ chối tôi càng khăng khăng cho rằng thứ mà mình có được là hàng thật giá thật. Cuối cùng, thẳng đến lúc tôi hứa, một khi chuyện thành công, tôi sẽ trả thù lao cho ông ta 100 triệu. Thì bấy giờ ông ta mới làm ra vẻ thỏa hiệp. Ngày lúc này, mặt trời sắp xuống núi, ánh chiều tà hoàng hôn chiếu xuống chiếc du thuyền to lớn, như vẽ nên một bức tranh thủy mặc vàng óng ánh, đẹp nao lòng người. Dưới con thuyền, người đến đây hóng hớt cũng súng lại nhiều, trừ một vài người gọi điện thoại báo cảnh sát ra, thì những người khác đều giơ điện thoại chụp ảnh quay video lại. Nhìn lại ông chú tắm rửa đang trong bể bơi trên boong tàu, ông ta còn nhảy vào trong bể bơi chơi đùa cùng đám người đẹp, cực kỳ say mê, miệng còn hô hào. Ha ha ha, ha ha ha, đừng kêu tôi dậy, đừng quấy dậy tôi mà, để tôi chơi thêm chút nữa. Ha ha ha. Ai mà ngờ mấy cô người đẹp Lâm Thường Nghiệp mời đến cũng thú vị lắm. Thuyền đã như vậy rồi mà các cô đó chẳng sốt ruột chút nào, lại còn bị ông chú kia dụ dỗ cùng ông ta chơi đùa hắt nước, cười hí hửng nữa chứ. Thấy cảnh tượng hài hòa trong tình huống không hề hài hòa như vậy, Lâm Thường Nghiệp mỉm cười, kể tiếp. Sau khi cuối cùng cũng hứa giúp tôi làm việc, Nhạc Vĩnh Niên bắt đầu bày kế hoạch. Ông ta cầm tấm da dê nọ đi, sau đó sưu tầm sách cổ, nghiên cứu suốt nửa tháng ròng, mới cho tôi một câu trả lời rõ ràng. Lúc đó ông ta cứ tỏ ra bình thản, nhưng giờ nghĩ lại, ông ta cơm mẹ nấu, giả vờ kéo tôi vào chồng thì có. Lúc cho tôi một câu trả lời thuyết phục rồi, ông ta bảo việc khó khăn nhất khi làm việc này là kiếm xác. Tại vì chị tôi là nữ, nên phải dùng xác bé gái, độ tuổi vị thành niên để luyện xác, thế mới thành công được. Không quan tâm đến nguyên nhân thi thể chết như thế nào, dù là đột tử hay mắc bệnh tật đều có thể. Thứ ông ta cần là oán niệm của cái xác đó. Nói cách khác, chúng tôi cần có 7 cái xác nữ, tuổi vị thành niên, mới có thể thi triển thuật yếm thắng vào người chị tôi. Nhưng mà có thể các cậu không biết, ở cái đất Phúc Lai chúng tôi này, tôn thờ hỏa táng, nhất là chết non mà chưa thành thân, nhà tuy nghèo nhưng cũng không hơi đầu mà bán xác con mình, nên dùng tiền mua xác là chuyện không thể. Đại sư Nhạc còn bảo tôi, tốt nhất là không nên ướp lạnh thi thể, sẽ làm giảm hiệu quả luyện xác. Vì vậy tôi không thể đi đến nơi nào quá xa để kiếm xác. Không có xác thì làm gì cũng vô dụng. Lâm Thường Nghiệp bất đắc dĩ nói. Xong, Nhạc Vĩnh Niên đã sắp đặt hết kế hoạch từ lâu rồi. Ông ta thấy tôi sốt ruột, thế là lén lút mách tôi rằng ông ta có cách kiếm được xác. Tôi nghe ông ta bảo có cách thì tỉnh hết cả người, vội vàng thăm dò. Ông ta bảo mình có quen vài người chuyên kết âm thân, có lẽ là có cách kiếm được xác. Nhưng vì là cần thi thể nữ vị thành niên nên phải có chút may mắn mới được. Và lại nhất định phải kiếm từng xác, lại phải kịp thời gian. Tất nhiên ông ta vẫn không quên nhắc tôi, bởi vì mua xác là hành vi trái pháp luật, nên giá xác sẽ có thể sẽ khá cao, mà xác càng trẻ thì giá càng cao. Tôi lúc ấy ma xui quỷ khiến thế nào, mà thẳng thắn nói với ông ta rằng tôi thiếu gì chứ chẳng thiếu tiền, chỉ là mua mấy cái xác thì đã tính là gì. Nhạc Vĩnh Niên hài lòng gật đầu, sau đó nói với tôi vấn đề khó khăn thứ hai, đó là sau khi có được xác rồi thì bỏ nó vào quan tài treo như thế nào. Ồ, nghe đến đây Triệu Ngọc hiểu được mang máng, càng chăm chú nghe hơn. Lâm Thừa Nghiệp nói, vách đá treo quan tài sau bắt đầu nghiêng vào bên trong, vốn không có cách nào để leo lên. Với lại còn cao như thế, thì càng khó hơn nữa. Quan trọng là chuyện chúng tôi đang làm không thể để lộ ra, càng không thể ban ngày ban mặt mà đi làm mấy chuyện như thế, nên chỉ có thể chọn đêm hôm để làm. Vì vậy, chúng tôi phải dùng một cách xử lý ổn thỏa nhất, an toàn nhất. Mà việc này, đại sư Nhạc cũng đã suy tính kỹ giúp tôi. Cách làm là dùng thuyền và thang mây để giải quyết. Ông ta muốn tôi chuẩn bị một chiếc thuyền vận chuyển hàng thường xuyên trên sông Bạch Sa, sau đó đi sắm một chiếc xe vận tải lắp thang. Tăng độ cao của thang lên 40 mét. Dùng nó, chúng tôi có thể dễ dàng leo lên chỗ quan tài treo. Triệu Ngọc hỏi xen vào, mà trên quan tài treo không có đinh, người không biết thì sẽ không mở ra được. Vấn đề này, Lâm Thừa Nghiệp nói, vấn đề này không phải là vấn đề của tôi. Nhạc Vĩnh Niên bảo, trên tấm da dê cổ có cách chính xác để mở quan tài treo. Nhưng chắc hẳn ông ta đã sớm biết bằng cách nào đó rồi nhỉ. Toàn bộ kế hoạch chỉ có một chuyện vượt khỏi dự liệu của ông ta. Đó là nước sông Bạch Sa quá cạn, mà xe thang lại nặng. Nếu như chất lên, thuyền hàng bị chìm, qua mấy chỗ nước nồng sẽ bị mắc cạn. Nhưng tôi thổi nhỏ, lớn lên trên thuyền bè, vấn đề này nào có làm khó được tôi. Lâm Thừa Nghiệp đắc ý bảo, tôi gắn ống thông hơi vào chiếc thuyền, để thuyền tăng sức nổi, có thể nâng thuyền lên cao hơn. Thế là tất cả vấn đề đều đã được giải quyết hết. Tôi lấy ngày sinh tháng đẻ của chị tôi từ trong nhà ra, Nhạc Vĩnh Niên cũng chuẩn bị đồ bảy màu cho những cái thi thể nữ kia. Tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ thiếu mỗi xác nữa thôi. Phải nói, lúc này ánh mắt Lâm Thừa Nghiệp bỗng ảm đạm đi, ông ta cúi đầu nói, khi đó, nếu tôi bảo mình không dò dự thì là giả. Lâm Triều Phượng dù sao cũng là chị ruột tôi, chẳng phải là người ngoài. Nếu như chị ta chết, tôi sẽ... Lâm Thừa Nghiệp không biết nên nói như thế nào, chỉ đành rít mạnh hai hơi thuốc, một lúc sau mới lên tiếng. Nhưng mà mặc kệ lòng mình có dãy dụa như thế nào đi nữa, tôi vẫn không quay đầu. Cậu cảnh sát, nói thật thì ngay lúc này đây, tuy thất bại rồi, nhưng tôi vẫn chẳng thấy hối hận. Nhớ đến những chuyện chị ta làm với tôi lại chẳng thấy dò dự chút nào. Triệu Ngọc lại hỏi, thế nên cứ thế mà bắt đầu. Lâm Thừa Nghiệp nhớ lại nói, đúng vậy, cứ thế mà bắt đầu. Không lâu sau đó, Nhạc Vĩnh Niên lại gọi cho tôi. Cái xác đầu tiên đã đến rồi, bảo tôi chuyển qua 3 triệu. 3 triệu tệ, nhiều đúng là có nhiều thật, nhưng đối với tôi mà nói, đó chẳng đáng là bao. Lâm Thừa Nghiệp dí mẩu thuốc lá thứ hai xuống. Lúc đó tôi chuyển tiền cho ông ta, mà ngay trong ngày có được tiền, ông ta báo tôi nhanh chóng hành động, bảo tôi chuẩn bị lái thuyền hàng, đến bên dưới quan tài treo sau bắt đầu. Lần đầu tiên căng thẳng lắm, và cũng quỷ dị nữa. Dù sao đó cũng là quan tài mà. Quê tôi ở Tùng Châu, cũng có thể nói là biết rõ về quan tài treo. Lúc còn nhỏ thường nghe ông bà kể không ít những chuyện ma quái về nó. Có điều dù tâm trạng có như thế nào đi nữa, kế hoạch vẫn vô cùng thuận lợi. Vì để đảm bảo, tôi không dẫn theo ai đi cùng, chỉ là giúp bọn chúng lái thuyền mà thôi. Làm thang, mở nắp quan tài, đặt xác, những chuyện này đều do người của Nhạc Vĩnh Niên làm cả. Triệu Ngọc hỏi, không phải chứ, cảnh sát ở vùng đó thì sao? Các ông vì che giấu tai mắt mà không cho thuyền bè đi lại, còn giả làm cảnh sát chặn đường người khác, không phải do các ông làm à? Lâm Thừa Nghiệp vội vàng gật đầu. À đúng, đúng rồi. Cậu không nhắc, tôi cũng quên mất. Đó cũng là người do Nhạc Vĩnh Niên phái đi làm, chặn đứng hai phía quan tài treo sau bắt đầu, để tránh có thuyền bè đến. Có điều, lúc đặt cái xác đầu tiên rất thuận lợi, không có thuyền bè khác đi ngang qua. Quá trình mở nắp quan tài cũng thuận lợi, trong quan tài treo không có gì cả. Nhóm người bên Nhạc Vĩnh Niên đặt xác vào xong, thì bảo tôi quỳ xuống đất cầu nguyện. Ông ta ở bên cạnh làm phép. Đợi đến khi làm phép xong, ông ta lại nói tôi nhét ngày sinh tháng đẻ của chị vào quần áo các thi thể, sau đó đậy kín quan tài, xem như là thành công rồi. Lâm Thừa Nghiệp lại nói, cậu cũng biết quan tài treo đầu tiên khá là thấp. Từ đầu đến cuối, chúng tôi mất chưa đến một tiếng là đã làm xong tất cả. Rồi sau đó, tôi lái thuyền về sừng đóng tàu một mình, giấu ở một chỗ bí mật. Việc này thế là quả. Nhạc Vĩnh Niên bảo tôi rằng, hiệu lực giết người của quan tài treo sẽ diễn ra từ từ. Giai đoạn đầu sẽ không có thay đổi gì rõ rệt. Chỉ khi đến giai đoạn sau mới có hiệu quả. Cho nên ông ta bảo tôi kiên nhẫn chờ. Triệu Ngọc hỏi, nói vậy là lúc ấy ông không nghi ngờ gì à? Ông chưa bao giờ tò mò mấy cái xác kia từ đâu ra sao? Lâm Thừa Nghiệp thừa nhận, có tò mò chứ, nhưng dù sao cũng là thi thể rồi mà. Tôi quan tâm nhiều thế để làm gì? Miễn là bọn chúng không giết người là được rồi, đúng không? Triệu Ngọc nhíu mày, hắn vốn định nói ra chuyện Cảnh Nhã Ái bị tai nạn giao thông, nhưng không muốn cắt ngang Lâm Thừa Nghiệp đang kể trôi chảy, bèn hỏi tiếp. Thế sau đó thì sao? Lâm Thừa Nghiệp nhớ lại. Sau đó một xác, lại tiếp một xác. Cách đó không lâu, Nhạc Vĩnh Niên gọi điện báo cho tôi biết mà hành động. Những lần tiếp theo vô cùng thuận lợi. Hơn nữa, Lâm Thừa Nghiệp chậc lưỡi, nói. Sau khi sắp xếp xong cái xác thứ ba, chị tôi thật sự mắc bệnh nặng. Chị ta đi khám tại bệnh viện tư nhân ở Hạ Khẩu, nằm viện suốt một tháng trời. Chị ta tuyên bố với công ty là mình không được khỏe, phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Nhưng tôi thấy, trước đây chị ta rất ít khi nào như vậy, chắc chắn là bệnh rất nghiêm trọng. Tôi cũng có sai người đi tìm hiểu, nhưng chị ta giữ kín như bưng, không sao nghe ngóng được. Có thể các cậu không biết, chị tôi tuy đã 66 rồi, nhưng bình thường luôn chú ý tập dưỡng sinh và thể dục, cơ thể phải nói là cực kỳ khỏe. Tôi lúc ấy không nghi ngờ chút nào, cứ khẳng định chắc chắn là quan tài treo đã có tác dụng. Thế nên tôi bắt đầu lo lắng, muốn rèn sắt khi còn nóng. Vậy là tôi lại đi đốc thúc Nhạc Vĩnh Niên, bảo ông ta kiếm giặc nhanh nhanh, giải quyết chị tôi luôn. Nhưng mà ông già đó quá khốn nạn, ông ta mất tăm cả tháng trời, tìm không thấy đâu. Lại thấy chị tôi sắp xuất viện, còn dồi dào sức khỏe, khoe khoang quyền lực. Đúng là làm tôi tức chết mà. Tôi thúc giục mấy hồi, ông ta mới nói với tôi rằng bên bán xác kiểm tra kỹ quá, nguồn cung cấp khan hiếm, xạo mồm, các kiểu. Lâm Thừa Nghiệp tức giận vùng tay. Thẳng cho đến khi tôi đập bàn nói, còn dư cái xác nào thì trả luôn 5 triệu. Ông ta mới mừng rỡ chấp nhận. Mấy ông thầy phong thủy này, lòng dạ ác độc đếch khác gì mấy tên thường nhân, tham lam ăn tươi nuốt sống, nhai luôn cả xương người ta. Triệu Ngọc lại hỏi, rồi sau đó nữa thì sao? Cứ thuận lợi như thế mãi sao? Lâm Thừa Nghiệp nói thẳng một mạch xong, sau đó lại lắc đầu. Thuận lợi ư? Thuận lợi cái gì chứ? Nếu thuận lợi thật thì hai chúng ta còn nói chuyện được như bây giờ à? Triệu Ngọc hỏi, tôi muốn biết cái xác thứ 5 và thứ 6, hai cái xác này có phải được đặt vào quan tài cùng một ngày không? Lâm Thừa Nghiệp ngạc nhiên. Hả? Sao cậu biết? Chính xác là vậy. Nếu không vì thế thì chúng tôi đã không làm việc cả đêm trên con sông Bạch Sa kia đâu. Khi xong rồi thì trời cũng sáng, sợ chết đi được. Triệu Ngọc ra lệnh, ông nói chi tiết hơn đi. Lâm Thừa Nghiệp nhớ lại. Ngày hôm đó, đáng lẽ ngày hôm đó cũng như những ngày khác, Nhạc Vĩnh Niên báo tôi là đã có xác, bảo tôi nhanh chóng lái thuyền đến Vũ Thanh. Thế nhưng lúc thuyền tôi đến chỗ tiếp hàng thì lại chẳng thấy ai cả. Chờ một hồi lâu, Nhạc Vĩnh Niên mới gọi điện thoại đến. Ông ta muốn tôi đưa cho ông ta thêm 5 triệu. Nói là hôm nay có thêm một cái xác nữa, như thế sẽ có thể đẩy nhanh tiến độ. Cậu cảnh sát, dù gì tôi cũng là người buôn bán mà. Nghe xong mấy câu đó, tôi cũng cảm thấy trong đó có thể có vấn đề, nên không đưa tiền ngay lập tức, mà hỏi dáng xem rốt cuộc chuyện là thế nào. Bọn chúng hết cách, nên đêm đó chúng tôi gặp nhau. Bọn chúng cho tôi xem hai cái xác, sau đó lại triển khai theo kế hoạch ban đầu. Bởi vì phải xử lý hai cái xác cùng một lúc, nên đêm đó chúng tôi làm việc rất lâu. Thế nhưng, lúc ấy, tôi lại để ý thấy một chuyện. Vẻ mặt của nhóm người Nhạc Vĩnh Niên ai nấy đều đen thui, giống như đang lo lắng chuyện gì đó. Vì thế, đến lúc đó, tôi mới lần đầu nghi ngờ bọn chúng, lấy cớ là tài khoản ngân hàng có chút vấn đề, không chuyển số tiền 5 triệu đó cho họ. Tôi cam đoan với bọn chúng là đợi đến khi mọi chuyện êm xuôi kết thúc, không những trả đủ 5 triệu, mà thù lao 100 triệu cũng không thiếu một đồng. Bên cạnh đó, tôi còn để ý hơn, bắt đầu từ hôm đó, tôi đã phái vệ sĩ theo dõi bọn họ, để đảm bảo chắc chắn bọn họ không làm những chuyện như ôm tiền chạy trốn. Cứ thế, trong suốt 2 tuần sau đó, Lâm Thừa Nghiệp dầu dĩ nói, tôi cứ trông ngóng cái xác cuối cùng. Lúc đó chị tôi cũng nhập viện lần thứ hai. Nếu đại sư Nhạc có thể giúp tôi kiếm được cái xác cuối cùng, chị tôi xong đời là chắc kẹo. Thế nhưng, hắn ta thở dài nói, hơn nửa tháng sau, thi thể vẫn chưa đến, thì có một tin nghiêm trọng, mấy cái xác trong quan tài trèo bị phát hiện ra rồi. Ông ta cười phá lên như vất điền. Mạng của chị tôi đúng là cứng thật. Xem ra mấy chuyện cầu thần bái Phật mà chị ta hay làm trước kia, lợi hại hơn mấy thứ tà ma của tôi nhiều lắm. Ông ta chán nản, thất vọng cười gượng vài tiếng, rồi lại nói, nếu đã vậy thì tôi cũng đành cảm chịu số phận. Mà ngay lúc ấy, người của tôi báo rằng Nhạc Vĩnh Niên vừa biết tin đó thì định bỏ trốn, thế nên tôi phái người mời họ lên du thuyền của tôi. Có điều tôi cũng chẳng định bắt cóc hay gì đâu. Tôi thật sự là chỉ muốn mời lên thôi. Mà nói thật thì, tuy chuyện quan tài bị lộ, nhưng tôi vẫn không nghi ngờ gì về đại sư Nhạc và quan tài treo sao bắt đầu. Tôi tưởng là số chị tôi lớn, số tôi không tốt mà thôi. Thậm chí tôi còn thương lượng với đại sư Nhạc là có cách nào giúp tôi sửa mệnh không, để tôi có thể vượt qua chị tôi. Tất nhiên, tôi là một người buôn bán, tôi chưa đạt được mục đích, mà bọn chúng nuốt của tôi nhiều tiền như vậy rồi. Có phải ít nhất cũng nên trả lại tôi không? Lâm Thừa Nghiệp cười một nụ cười lạnh lẽo. Thế nên tôi mời bọn chúng lên du thuyền là để thương lượng chuyện này đây. Nếu cậu không tin, thì có thể hỏi mấy cậu vệ sĩ kia. Hoặc là... Nói xong, ông ta giơ tay chỉ vào đám người đẹp. Mấy cô người mẫu này cũng có thể làm chứng đó. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Lão già Nhạc Vĩnh Niên khốn kiếp. Lâm Thừa Nghiệp chợt to giọng mắng. Tôi không sao ngờ được ông ta sai người giả làm cảnh sát bắt mình đi. Cậu không biết đám cảnh sát đó diễn bao nhiêu trò đâu. Bọn họ nói Nhạc Vĩnh Niên là một tên tội phạm lừa đảo, lúc ở Việt Châu đã bị truy nã. Nói cứ như thật vậy. Sau đó thì... Nào ngờ nghe đến đó, Triệu Ngọc cuối cùng cũng không nghe nổi nữa. Hắn đè tay Lâm Thừa Nghiệp xuống lớn giọng hỏi. Nói tiếp đoạn lúc nãy mà ông vừa nói cho tôi, ông cũng coi tôi là tên ngu hả? Triệu Ngọc quát lên. Trong 7 chiếc quan tài rõ ràng có 7 cái thi thể nữ. Ông lại nói với tôi rằng ông chỉ đặt có 6 người vào. Vậy thì cái xác cuối cùng từ đâu chui ra? Tập 199 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.